Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, chương 2514, tìm đường chết Hắc tiên sinh. Vụ Tiểu Phượng chết, mà lại là bị vụ Giang Dương thân thủ giết chết. Tình cảnh này là hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Thậm chí có chút phá vỡ bọn họ nhận biết. Phải biết bình thường vụ Giang Dương đối với vụ Tiểu Phượng có thể nói là sủng ái hữu gia. Nàng tất cả yêu cầu vụ Giang Dương đều tận cố gắng lớn nhất đi thỏa mãn. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sau cùng vụ Giang Dương vậy mà lại thân thủ giết vụ Tiểu Phượng. Cái này thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng. Đương nhiên nếu như đổi lại là vụ Giang Dương góc độ, như vậy có lẽ liền có thể lý giải Khác Ngân Hàng vì nếu như không phải vụ Tiểu Phượng dẫn xuất cái này một dãy chuyện lời nói, như vậy có lẽ hắn liền sẽ không đắc tội Lam Phong, sẽ không theo Lam Phong là địch, cũng sẽ không rơi vào bây giờ kết cục này. Cho nên theo vụ Giang Dương đây hết thảy đều là bái vụ Tiểu Phượng ban tặng. Mà lại vụ Tiểu Phượng lại còn dám dưới loại tình huống này nổi điên muốn nổ súng giết chết Lam Phong. Đây không thể nghi ngờ là làm cho vụ Giang Dương không cách nào xem tiếp đi. Chỉ có thể động thủ đem vụ Tiểu Phượng ngược sát. Đồng thời hy vọng dùng cái này đến đổi được một tia Lam Phong hảo cảm. Từ đó cải thiện hắn cùng Lam Phong quan hệ. Gia hỏa này lại hoàn toàn coi nhẹ chính hắn trước đó hệ nào liệt kê thái độ cùng lời nói. Phải biết hắn nhưng là muốn đem Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai cái mỹ nữ cho đem tới tay. Hiến cho Hắc tiên sinh. Dùng cái này đến thu hoạch được Hắc tiên sinh hảo cảm. Nhìn lấy cái kia bị vụ Giang Dương dùng dao quân dụng đâm chết vụ Tiểu Phượng. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là hơi sững sờ. Xẻ bàn tay ra che mắt không đành lòng nhìn đến cái này máu tanh một màn. Theo các nàng cái này vụ Tiểu Phượng tuy nhiên thật là rất là tâm tư ác độc, cay nghiệt điêu ngoa, nhưng lại xa xa còn chưa tới bị giết chết cấp độ. Tình cảnh này đối cho các nàng thật sự mà nói là quá mức tàn nhẫn một số. Cái này hai nữ hài nhi thật sự là quá mức tâm địa thiện lương một số. Nếu như không phải Lam Phong thực lực cường đại lời nói, như vậy bọn họ kết cục liền sẽ càng thêm bi thảm. Cũng không phải giống bây giờ như vậy lông tóc không thương. Còn để vụ Giang Dương bọn gia hỏa này quỳ gối các nàng trước mặt. Nhìn lấy cái kia ngã trong vũng máu vụ Tiểu Phượng. Lam Phong bất vi sở động. Trên mặt không có chút nào gợn sóng. Đối với địch nhân thiện lương cũng là tàn nhẫn đối với mình. Vụ Tiểu Phượng chết thì chết. Cho dù là vụ Giang Dương không giết nàng, Lam Phong cũng sẽ động thủ phế nàng. Phong thiếu. Ta vụ Giang Dương có mắt như mù, đắc tội đập vào ngài. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng. Ta đã đem vụ Tiểu Phượng cái này tiện nữ nhân cho giết. Mong rằng Phong thiếu có thể bớt giận, đem vụ Tiểu Phượng ngược sát. Vụ Giang Dương trên mặt không có chút nào ba động, mà là hướng về phía Lam Phong quỳ xuống lại. Trong miệng truyền ra vô cùng cung kính mà lại mang theo nồng đậm khẩn cầu lời nói. Gia hỏa này không hổ là Giang Dương bang bang chủ, là cái co được giãn được nhân vật. Hắn thấy động thủ giết vụ Tiểu Phượng để bày tỏ đối Lam Phong trung tâm cùng áy náy. Lại quỳ xuống chân thành cho Lam Phong xin lỗi nhất định có thể thu hoạch được Lam Phong hảo cảm. Nhưng lại không biết hắn loại hành vi này sẽ chỉ làm Lam Phong cảm thấy hắn buồn nôn a. Ở trong mắt Lam Phong, thì hướng vụ Giang Dương trước đó chỗ nói chuyện qua ngữ. Hắn đã là một người chết. Đều mẹ nó còn ngây ngốc lấy làm gì. Tranh thủ thời gian cho Phong thiếu xin lỗi. Nhìn lấy dưới tay người khác ở lại bất động. Vụ Giang Dương tức giận mở miệng. Phong thiếu, chúng ta có mắt như mù. Đập vào ngài. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng. Nhất định không cần để ở trong lòng. Tha mạng a, Phong thiếu, chúng ta nguyện vì ngài ra sức châu ngựa. Phong thiếu, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta xông pha khói lửa muôn lần chết không từ. Còn mời Phong thiếu giơ cao đánh khẽ thả chúng ta một ngựa. Nghe được vụ Giang Dương lời nói, hắn Giang Dương bang cao thủ tại thời khắc này cũng đều ào ào mở miệng. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu lời nói tới. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng cùng biểu lộ. Ánh mắt băng lãnh mà lãnh đạm nhìn lấy quỳ gối hắn trước mặt cầu xin tha thứ Vũ Giang Dương một. Đoàn người, trên mặt không có chút nào ba động. Lạnh lùng lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mạc Bắc Ngũ Ưng, các ngươi cần phải nhận biết a. Mạc Bắc Ngũ Ưng, nghe vậy, Vũ Giang Dương hơi sững sờ. Đồng tử lại là không để lại dấu vết địa co lại thành cây kim hình. Sắc mặt lập tức biến đến càng khó nhìn lên. Hơi chút trầm ngâm, hắn chính là cắn răng mở miệng nói. Hồi bẩm Phong thiếu, Mạc Bắc Ngũ Ưng ta thật là nhận biết. Hắn trước kia là chúng ta Giang Dương bang hạch tâm thành viên. Về sau bị hắc vảy tổ chức cho chọn chúng tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Thí nghiệm sau khi thành công thực lực bọn hắn tăng lên tựa hồ càng mau lẹ. Hơn nữa còn có thể điều khiển một loại mở phát ra tới cơ giáp. Không biết Phong thiếu ngài làm sao lại đột nhiên hỏi bọn họ. Bởi vì bọn hắn tập kích ta. Mặc dù bọn hắn bị ta giết. Nhưng là ta cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Ta muốn biết đến cùng là ai sai xử bọn hắn. Cái kia không phải là ngươi. Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Ngay sau đó chậm rãi mở miệng. Phong thiếu, ngài nói giỡn. Ta làm sao có thể để Mạc Bắc Ngũ Ưng tập kích ngài. Liền xem như đánh chết ta. Ta cũng không dám a. Mà lại ta hiện tại nhưng chỉ huy không được bọn họ a. Bọn họ lệ thuộc vào Hắc Lân tổ chức. Ta nghĩ, bọn họ chỗ lấy tập kích ngài là bởi vì thụ Hắc Lân trong tổ chức mặt mệnh lệnh. Vũ Giang Dương, không dám có chút giấu giếm. Hắn biết chỉ cần hắn nói sai một câu. Chờ đợi hắn chỉ sợ đều muốn là tử vong. Người nam nhân trước mắt này có thể cũng không phải lương thiện. Mà lại đã hắn trở về. Hắn Vũ Giang Dương cũng hoàn toàn không sợ đắc tội bán Hắc Lân tổ chức. Trước đó ta nghe ngươi nói hai ta vị bằng hữu bị người coi trọng. Người kia là ai? Lam Phong không tiếp tục trong vấn đề này quá nhiều hỏi thăm. Mà chính là trầm giọng mở miệng. Không có. Không sai. Phong thiếu. Cái kia gia hỏa chính là Hắc Lân tổ chức thành viên trọng yếu. Hắn gọi là Hắc Tiên Sinh. Đúng là hắn coi trọng Phong thiếu ngài vậy tôn quý hai vị bằng hữu. Cho nên chúng ta mới đối với ngài nhóm động thủ. Cái kia Hắc Tiên Sinh thực lực cường đại, là Hắc Lân tổ chức tại Vụ Đô phiến khu người phụ trách chủ yếu trợ thủ. Thực lực cường đại, lại có lấy Hắc Lân khổng lồ như vậy tổ chức, nếu như ta không làm theo lời nói, sợ là chúng ta toàn bộ Giang Dương bang đều muốn, cho nên ta mới không thể không mạo phạm Phong thiếu các ngươi. Mong rằng Phong thiếu các ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta đập vào. Vụ Giang Dương cung cung kính kính mở miệng, đồng thời quả quyết địa bán vị kia Hắc Tiên Sinh. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đón đến tiếp tục mở miệng nói. Phong thiếu, ngài có chỗ không biết, Hắc Lân tổ chức càng thần bí. Mỗi một cái phiến khu chỉ có một cái hạch tâm người phụ trách. Mỗi một vị người phụ trách dưới tay đều có một vị trợ thủ. Bọn họ xem như Hắc Lân trong tổ chức tầng nhân vật. Phong thiếu ngài nếu là muốn biết càng nhiều liên quan tới Hắc Lân tổ chức sự tình, ta có thể lập tức mang ngài tiến đến gặp vị kia Hắc Tiên Sinh. Dẫn đường, nghe vậy, Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào, hơi chút trầm ngâm nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Cái này Vụ Giang Dương biết đồ vật xác thực không nhiều. Chính như hắn nói tới như vậy, nếu muốn biết liên quan tới Hắc Lân tổ chức càng nhiều đồ vật liền phải tìm vị kia Hắc Tiên Sinh. Hắn tại trong dạp chờ lấy. Phong thiếu, ngài mời tới bên này. Nghe được Lam Phong lời nói, Vụ Giang Dương như được đại xá, liền vội vàng đứng dậy cung kính dẫn Lam Phong hướng về Hắc Tiên Sinh chỗ gian phòng bước đi. Hào hoa thoải mái dễ chịu trong bao xương. Hắc Tiên Sinh lười biếng nằm trên ghế salon yên tĩnh địa hưởng thụ lấy bên cạnh hai cái gợi cảm mỹ nữ đối với hắn xoa bóp. Tại trong đầu hắn lại là ảo tưởng lấy Vụ Giang Dương đem Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã chờ trong dạp bị hắn hảo hảo mà trà đạp cùng đùa bỡn một màn kia. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này địa phương gặp phải như thế cực phẩm mỹ nữ. không chỉ có dung mạo xinh đẹp, cực kỳ đặc sắc, hơn nữa còn giàu có tài hoa. Tuyệt đối là nữ thần cấp bậc A. Chỉ là suy nghĩ một chút liền để hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Một hồi, hắn nhất định muốn đem hai mỹ nữ kia cho giáo huấn ngoan ngoãn. Sau đó làm cho các nàng thật tốt hầu hạ. Đông đông đông, theo một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy Hắc tiên sinh trong đầu mơ màng. Thế nhưng là hắn nội tâm cũng không có bình tĩnh, mà vẫn như cũ là lâm vào cực độ trong hưng phấn. Bởi vì đây tuyệt đối là vụ Giang Dương giúp hắn đem hai mỹ nữ kia cho mang đến. Ngay sau đó Hắc tiên sinh chính là cầm lấy trí năng khóa điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái. Gian phòng cửa lớn chính là tự động mở ra. Theo gian phòng đại môn mở ra, vụ Giang Dương chính là mang theo Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đi tới. Chậc chậc, vụ bang chủ, ngươi làm việc quả nhiên đáng tin, không để cho bổn tọa thất vọng. Nhìn lấy cái kia đi theo vụ Giang Dương đi tới Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã, Hắc tiên sinh có thể nói là hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt hưng phấn mà xoa xoa bàn tay, trong miệng truyền ra hài lòng lời nói tới. Gia hỏa này tất cả chú ý lực đều bị Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hấp dẫn. Hoàn toàn không có để ý vụ Giang Dương cái kia khó xem sắc mặt. Cũng không nhìn đứng tại Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm bên cạnh Lam Phong. Ta tiểu bảo bối, đến, ngoan ngoãn tới bồi bổn tọa hảo hảo mà chơi. Chỉ cần đem bổn tọa hầu hạ thật tốt, bảo vệ ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Hắc tiên sinh đứng dậy, một bên cất bước hướng về Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã bước đi. Một bên dùng tham lam ánh mắt trên người bọn hắn vừa đi vừa về quét mắt. Trong miệng truyền ra hưng phấn kích động lời nói. Tới đi, ta tiểu bảo bối. Sau cùng, gia hỏa này càng là áp chế không nổi thể nội hormone. Giang hai cánh tay cực kỳ hưng phấn hướng lấy Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đánh tới. Thấy thế, vụ Giang Dương trong mắt hiện ra một vệt lạnh lẽo quang mang. Đối với Lam Phong một mặt cung kính mở miệng. Phong thiếu, hắn cũng là Hắc Lân tổ chức vụ đô phiến khu người phụ trách trợ lý Hắc tiên sinh. Nhìn lấy cái kia, đối với lấy Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đánh tới Hắc tiên sinh. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Một cỗ vô hình khí tức theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Hắc Lân tổ chức người đều giống ngươi như vậy tinh. Trùng lên não a. Theo Lam Phong âm thanh vang lên. Cái kia đối với lấy Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đánh tới Hắc tiên sinh sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho cả người hắn thân hình hóa thành một đạo hắc quang trong lúc đó lui nhanh. Cùng Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm bọn họ kéo dài khoảng cách. Chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là thối lui đến gian phòng bệ cửa sổ một bên. Ổn định thân hình ngẩng đầu lên lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong cùng vụ Giang Dương. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Vụ Giang Dương, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy mỹ nữ dễ như trở bàn tay, cũng là bị ngăn cản đây không thể nghi ngờ là làm cho Hắc tiên sinh tâm tính nổ tung. Tức giận rít gào lên nói, ta muốn chỉ là hai nữ nhân này, ngươi đem tiểu tử này mang đến tới nơi này làm gì? Ngươi muốn chết à, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.